Chương 404, Thương Ngư Ngư đến. Cầu toàn đà tờ HNG. Ba ba cả lỷ ẩn duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó chính là một đạo yêu kỳ ý tiểu nhân thân ảnh hiện lên, nào tới Giang Nam trên người. Di di di thương tỷ tỷ, người tới rồi. Đông nhiên, cả lỷ ẩn nhìn đến rồi Nam Cung Liên, lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng cười nói. Tiểu Liên, người tô tờ Nam Cung Liên biểu tình tuy là như trước thanh lãnh, bất quá đang nhìn hướng cả lỷ ẩn thời điểm, trong mắt xuất hiện một tia ấm áp. Ấm ấm đang ở cả lỷ ẩn cùng Nam Cung Liên lúc nói chuyện, Giang Nam con mắt đảo một vòng, ngã ngất đi. Ê a, ba ba cả lỷ ẩn mở to hai mắt nhìn, bảy ba linh gấp giọng nói. Giang Nam Nam Cung Liên ngồi quỳ ở Giang Nam trước mặt, gấp giọng nói. Nam Cung Liên thanh âm, hấp dẫn những thứ khác nữ hải tử. Nini, mỗi ngày, tiểu lục, dồn dập chạy ra. Phía sau cách đó không xa Liễu Tuyết Nhi, Đông Phương Tiểu Nhuyễn cùng Lý Niệm Niệm cũng vội vàng chạy tới. Làm sao vậy tiểu lục làm Giang Nam trên mặt nổi nữ bằng hưu, lớn nhất có quyền lên tiếng, ca ca hắn làm sao vậy chúng nữ nghe vậy, đều là lắc đầu. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến, nếu như không ngại, để cho ta nhìn một chút như thế nào Tương Ngư Ngư Lý Niệm Niệm nghe tiếng, xoay người, nhìn người đến thản nhiên nói, tưởng tiểu thư. Nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương. A-hi Tương Ngư Ngư nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói, lời này cũng không phải có ngươi tới nói đi tiểu lục tiểu thư, ngươi là Giang Nam bạn gái. Nếu như ngươi thực sự lo lắng hắn, liền muốn ta kiểm tra một chút tương đối khá. Tương Ngư Ngư thanh âm vô cùng bình thản, không có chút nào tâm tình. Khiến người ta không thể tin được lời của nàng, đồng thời lại không cách nào đối với nàng nói sinh ra cảm giác chán ghét. Tiểu lục nhìn một chút Tương Ngư Ngư. Đều là nữ nhân, tiểu lục cảm nhận được một cô áp lực vô hình. Rất nhanh, tiểu lục lo lắng chiếm cứ phía, cái kia, làm phiền ngươi. Tiểu lục nói xong, mang theo những người khác cho Tương Ngư Ngư để cho một cái vị trí. Tương Ngư Ngư đã đi tới, vươn ra tay nhỏ bé đẻ ở Giang Nam cổ tay mạch đập. Mắt to nhắm lại, Tương Ngư Ngư cẩn thận cảm thụ một hồi, nhẹ nhàng nói, quả thế nghe được Tương Ngư cá nói, mọi người đều là nhẹ nhàng sửng sốt. Không đủ. Không có người nói chuyện, đều đang đợi lấy Tương Ngư cá giải thích. Giang Nam cũng không có gì đáng ngại, Tương Ngư Ngư nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói, trên người của hắn bởi vì cưỡng chế tính sử dụng chớ nên hắn hiện đang sử dụng vũ khí, vì vậy lâm vào to lớn trạng thái suy yếu. Lấy thực lực của hắn, nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng liền không sai biệt lắm. Nói, Tương Ngư Ngư đứng lên, còn có một việc tình à, có người nói Tống gia cùng Long gia đám người liên hiệp đứng lên. Nói cách khác, các ngươi nơi đây tạm thời không quá an toàn. Nếu như có thể mà nói, dễ tìm nhất một cái địa phương an toàn ạ lạ, Tương Ngư Ngư nói hưu một trận, nói đến địa phương an toàn, Lý Tiểu Thư chắc là có quyền lên tiếng nhất. Đã như vậy, ta liền rời đi trước. Tương Ngư Ngư dưới khăn che mặt gợi lên một nụ cười, xoay người ly khai. Trước khi rời đi, ánh mắt vô tình hay cố ý ở Giang Nam thân bên trên nhìn một chút. Tương Ngư Ngư sau khi rời khỏi, Lý Niệm Niệm nhẹ giọng nói, cái này Tương Ngư Ngư thật đúng là thông tuệ tiểu lục, ta đã tìm xong rồi huyền phù ô tô, hiện tại các ngươi thu thập một chút đi theo ta đi không? Cái này là Lý Niệm Niệm cùng Giang Nam ngay từ đầu liền thương lượng xong, Giang Nam sau khi thành công, liền rời đi cái chỗ này. Lấy Lý Niệm Niệm thực lực và tài phú, sở hữu địa phương an toàn thật sự là nhiều lắm. Trong đó, nàng ở Giang Nam thành phố Lý Gia Trang vườn càng là trong đó người nổi bật. Có người nói, nơi đó một mì hệ NG xa nở nha chính là 5 chữ số ăn mồi. Từ đầu tới đuôi, toàn bộ sử dụng ngoại tinh khoa học kỹ thuật cùng tài liệu chế tạo thành. Tiểu lục đám người nhìn một chút không có chút nào do dự, thu thập sơ một chút, chúng nữ ly khai cái chỗ này. Nini cùng mỗi ngày xem như là nhất không bỏ được, bất quá vì mình ca ca, rời đi nơi này cũng không có cái gì không thể. Đường phân cách cái gì không người Long Thiên nhìn người trước mặt, trầm giọng nói. Đây rốt cuộc là cái gì chuyện gì xảy ra thiếu gia? Căn cứ điều tra của chúng ta, hiện tại Giang Nam ở tại Lý Niệm Niệm trang viên bên trong. Lý gia trang vườn lực phòng ngự thiếu gia ngài cũng là biết đến. 4 năm nếu như chúng ta tùy tiện tiến công, chỉ có thể là đồ lao vô công. Long thiếu gia, Ma Lang Thiên Lang lúc này đứng lên, chậm rãi nói, Long thiếu gia ngươi tâm tư đã là ai ai cũng biết, cho nên Lý Niệm Niệm sẽ không núp đích. Vì vậy, đem Giang Nam thư sinh nhận được nhà của nàng, hoàn toàn là dự liệu trong sự tình. Chúng ta đây, phải làm sao Long Thiên bên người, Tống Ngọc Long nghiêm giọng nói. Các lộ ủy chừa ma lang thiên lang chậm rãi nói, lang đang vồ mồi phía trước, đều sẽ dự phán tốt hết thảy tình huống Giang Nam thư sinh một ngày nào đó biết lộ ra chân tướng.